Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 843, chỉ bảo. Ứng Long Thần Vương lãm đạm nói. Ứng Long Tháp ta có thể không yên lòng giao cho một vị chân thần trong tay. Linh thần mặc dù cũng là kẻ yếu, thế nhưng tại 3000 đại thế giới bên trong miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng tự do đi lại. Linh, thần, kẻ yếu, Chu Hạo thầm cười khổ. Bất quá đối với pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cuối thần vương tới nói, linh thần cấp bậc cường giả xác thực không tính là cái gì. Ứng Long thần vương, nếu như ta cả một đời vô phương đột phá, chẳng lẽ muốn một mực lưu lại nơi này? Chu Hạo nhịn không được nói, đó là tự nhiên, 100 năm đột phá, ngươi 100 năm sau có khả năng rời đi, 100 triệu năm đột phá, ngươi 100 triệu năm sau có khả năng rời đi, này chút tất cả đều xem chính ngươi. Ứng Long thần vương nhìn xem Chu Hạo, nếu như ngươi cả một đời không đột phá nổi, như vậy Ứng Long tháp rõ ràng không thích hợp giao cho trên tay của ngươi. Chỉ muốn đạt tới thời gian nhất định hạn mức cao nhất, ta sẽ lần nữa thu hồi. Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, xem này Ứng Long thần vương bộ dáng, hắn đột phá đến linh thần mới có thể rời đi, vấn đề này không có chỗ thương lượng. Tốt, ta lưu lại, bất quá người nhà của ta hiện tại tình huống thế nào? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Hắn còn không biết mình cần muốn lĩnh ngộ bao lâu thời gian, mà lúc này người nhà của hắn còn bị vây ở chỗ này. Các nàng đều rất tốt, thời gian tu luyện ngắn như vậy liền đạt đến chân thần. Ta cũng sẽ dành cho các nàng một chút cơ duyên, còn có hai người khác cùng ngươi quan hệ hẳn là tính không sai. Cơ duyên ta đồng dạng sẽ cho bọn hắn. Ứng Long thần vương mỉm cười nói, chờ ngươi rời đi thời điểm là có thể nhìn thấy các nàng. Chỉnh khu vực tất cả thuộc về hắn nắm giữ. Thánh Nguyên Tông lúc trước có thể là có được hơn 10 vị tổ thần thế lực cường đại. Cơ duyên có thể nghĩ. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này mới yên lòng lại. Ta hiện tại có kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam đại chân thần phân thân. Trong đó hỏa hệ đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Nếu như đột phá đến linh thần, hỏa hệ khả năng là lớn nhất. Bất quá kim hệ, lôi điện cũng không thể buông tha. Chu Hạo trong lòng âm thầm tính toán. Cái kia mảnh không gian ảo giao cho hỏa hệ đến sử dụng. Trước đó không gian ảo chiến đấu khiến cho hắn đối lửa giáp thân áo nghĩa tăng lên một đoạn. Tiếp tục chiến đấu xuống, nói không chừng còn có thể tiếp tục đề cao. Đến mức bản thể, bắt đầu tiến vào Ứng Long tháp không gian truyền thừa bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Bây giờ có được hoàn chỉnh không gian truyền thừa, Chu Hạo bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc đều có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo có khả năng lựa chọn bất luận cái gì nhất hệ. Bất quá hắn khát vọng nhất vẫn là nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Nghĩ đến liền làm, Chu Hạo tâm niệm vừa động, kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam đại chân thần phân thân cùng bản thể tách ra. Bản thể của hắn thì là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm đem sinh mệnh pháp tắc đột phá đến bản nguyên cảnh. Hiện tại Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chỉ có thể đột phá mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống. Chu Hạo, Ứng Long thần vương nhìn xem Chu Hạo bản thể cùng ba đại phân thân. Bỗng nhiên nói, ếch, Chu Hạo nghi hoặc nhìn Ứng Long thần vương. Không biết hắn muốn nói cái gì. Thần vương lĩnh ngộ là nhất hệ hoàn chỉnh pháp tắc. Người biết ta lĩnh ngộ là loại nào sao? Ứng Long thần vương mỉm cười hỏi. Loại nào? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ là quang minh pháp tắc hoặc là sinh mệnh pháp tắc? Ứng Long thần vương thoạt nhìn vô cùng nho nhã, mà lại trên người tán phát ra khí thế cho Chu Hạo cảm giác cũng hết sức ôn hòa. Tại Chu Hạo cảm giác, hẳn là thiên hướng về quang minh pháp tắc hoặc là sinh mệnh pháp tắc. Không phải, Ứng Long Thần Vương lắc đầu. Oanh, trên người hắn, trong nháy mắt xuất hiện một đạo áo giáp màu đỏ, đem thân thể của hắn bao trùm. Áo giáp màu đỏ sau khi xuất hiện, một cỗ vô cùng khủng bố, nóng bỏng khí tức phát ra. Hỏa hệ, lại là hỏa hệ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Hỏa hệ pháp tắc bản thân rất cuồng bạo, Ứng Long Thần Vương vậy mà không có tiết lộ ra ngoài tới một tia. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì nóng bỏng khí tức. Có phải là kỳ quái hay không? Ứng Long Thần Vương mỉm cười nói. Pháp tắc một đạo, càng là lĩnh ngộ được tận trên đầu người khí thế gợn sóng càng mạnh. Bất quá chân chính hoàn toàn nắm giữ về sau, có thể hoàn toàn khống chế này nhất hệ pháp tắc, tự thân cơ hồ cùng thiên địa tương dung, ngược lại giống như là người bình thường. Chu Hạo gật đầu, đây chính là trên địa cầu nói tới trở lại nguyên trạng. Ta đã từng đạt được một đạo bí thuật cường đại, có thể mang theo người khác linh hồn cảm ngộ thiên địa pháp tắc gợn sóng. Bất quá đối tự thân có một ít hao tổn. Ứng Long Thần Vương bỗng nhiên nói. Ứng Long Thần Vương ý của ngươi là? Chu Hạo trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Ta có khả năng thi triển loại bí thuật này, mang ngươi quan sát một thoáng ta lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc hỏa giáp thân áo nghĩa cùng sinh sôi. Không ngừng áo nghĩa, thời gian kéo dài một năm, đến mức ngươi có thể ở trong đó hấp thu nhiều ít. Liền nhìn chính ngươi, Ứng Long Thần Vương nói. Chu Hạo khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nói, đa tạ Ứng Long Thần Vương. Ứng Long Thần Vương ý thức là dẫn hắn thực sự tiếp xúc một thoáng hòa. Giáp thân áo nghĩa cùng sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Đá Tát trước kia nói qua, áo nghĩa chờ đều là bằng vào ngộ tính. Căn bản không có khả năng miêu tả đi ra. Bất quá trước mắt chính là pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương. Có mạnh đại thủ đoạn cũng khó nói. Tốt, ta thi triển, cơ hội này chỉ có một lần. Ứng Long Thần Vương trịnh trọng nói. Trên thực tế hắn đối Chu Hạo vô cùng coi trọng. Bằng không cũng sẽ không đem Thánh Nguyên Tông cao nhất truyền thừa tổ thần khí cho hắn. 14 hệ đỉnh cấp thiên phú. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại 3000 đại thế giới đều chưa từng nhìn thấy. Ứng Long Thần Vương cũng muốn thấy Chu Hạo đến cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Oanh, thiên biến hóa, Chu Hạo hỏa thuộc tính chân thần phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở một đạo hồng sắc trong không. Gian, mảnh không gian này, hỏa diễm chảy xuôi, tản ra đủ loại gợn sóng. Đây là giữa thiên địa hỏa hệ thế giới sao? Chu Hạo trong lòng rung động, giữa thiên địa pháp tắc ở khắp mọi nơi, cho nên bọn hắn vô luận chỗ tại trong thiên địa cái nào một chỗ, đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Hạo yên lặng cảm thụ được, hắn tại đây mảnh hỏa hệ trong thế giới liền phảng phất một chiếc thuyền nhỏ. Linh hồn đều tại chập chờn, từng đạo hỏa diễm quấn quýt lấy nhau. Những ngọn lửa này có liền hợp lại cùng nhau gợn sóng khác biệt, có lại hoàn toàn giống nhau, đủ loại khác biệt gợn sóng, thậm chí hỏa diễm số lượng các loại, hợp thành này một cái khổng lồ hỏa diễm thế giới. Rất nhanh, Chu Hạo ý thức không tự chủ được chìm vào đến trong đó. Hắn tựa hồ cũng biến thành hỏa diễm một loại, tại toàn bộ hỏa hệ trong thế giới không ngừng chảy xuôi theo. Đi cảm xúc từng đạo kỳ dị gợn sóng. Ông, tại mỗi cái thời gian điểm, Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới màu đỏ lập tức biến mất. Không có, Chu Hạo lập tức theo loại kia kỳ dị trạng thái dưới tỉnh lại. Thời gian một năm đã qua, bên cạnh một thanh âm vang lên. Nhanh như vậy liền một năm rồi. Chu Hạo khẽ giật mình. Hắn chỉ cảm thấy đi qua một quãng thời gian rất ngắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này Ứng Long Thần Vương đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên người khí tức cũng có chút chập trùng bất định. Rõ ràng thi triển loại bí thuật này với hắn mà nói cũng không thoải mái. Tu tiên cổ điển,